ra queo sự tình bên trên có bất kỳ cần muốn giúp đỡ cùng phối hợp địa phương đều có thể tìm ta. Leona dừng lại 2 giây, miệng mấp máy mấy lần, đột nhiên kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Bạch Ngân Thành, Derek, Becker thu vào gia nhập một cái thăm dò tiểu đội mệnh lệnh, xuất đội người là thủ tịch Colin. E Lai Tu à, mục đích là Nót Thành. Cái kia có người biến hình chờ quái vật đáng sợ sinh tồn phương Bắc Thành bang di tích dược bí chi chủ 95 chương 202 một cộng một lớn hơn 2 từ khi đem hư hư thực thực dược thuật tà quái người biến hình tư liệu giao cho thế giới tiên sinh về sau. Dezik vẫn muốn đối phương có lẽ lúc nào liền sẽ cho ra cầm tới tương ứng tài liệu ủy thác. Nhưng hắn thực lực không đủ. Coi như tăng thêm các bằng hữu. Cũng làm không được đi săn. Mà lại tương tự thăm dò tất nhiên là do 6 người nghị sự đoàn tổ chức. Tư nhân đội ngũ không cách nào rời đi Bạch Ngân Thành xa như vậy. Đành phải tạm thời đem việc này đặt ở đáy lòng. Thỉnh thoảng lấy ra thúc giục chính mình phải nhanh một chút tăng lên. Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là. Vừa mới qua đi không bao lâu. Đi tới Nót Thành thăm dò tiểu đội liền tổ chức lên. Xuất đội người vẫn là thủ tịch Colin. E Lai Tu kết hợp trước đó ta rốt hội bên trên cùng người treo ngược tiên sinh. Chính nghĩa tiểu thư bọn hắn trao đổi nội dung. Đe dích rất nhanh có cái suy đoán. Tại thăm dò trước nhận chức thủ tịch lăng tầm quá trình bên trong. Ngu giả tiên sinh hướng hiện nhận chức thủ tịch cung cấp nhất định trợ giúp. Khiến cho hắn thất bại đọa lạc tạo vật chủ âm mưu. Thuận lợi giải quyết sự tình. Thế là vị này săn ma giả theo chính mình tìm hiểu nội dung xuất phát. Hy vọng săn bắt đến một cái người biến hình. Dùng lấy lòng thần linh đây là không thể tránh khỏi nịnh nọt. Cũng là một loại cân bằng. Người treo ngược lời nói bỗng nhiên quanh quẩn tại đe dích trong ấp. Khiến cho hắn không nữa nghi hoặc. Bắt lấy trước khi ra cửa thời gian. Hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu. Thỉnh hắn chuyển cáo thế giới tiên sinh sẽ có như thế một trận thăm dò. Hắn cấp tốc thu được đáp lại, nghe thấy thế giới tiên sinh nói. Nếu như đi săn dược thuật tà quái khó khăn, nguy hiểm, có thể thích hợp giảm xuống yêu cầu thử thu hoạch máu của nó. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới, ta đem dùng quang chi tế tự phi phàm đặc tính trao đổi. Quang chi tế tự phi phàm đặc tính thế giới tiên sinh đã có quang chi tế tự phi phàm đặc tính hoặc là nói. Hắn khóa chặt mục tiêu. Rất nhanh liền có thể cầm tới đơn thuần chỉ là thu hoạch huyết dịch. Dùng thủ tịch thực lực. Tăng thêm thăm dò tiểu đội phối hợp. Hy vọng hết sức đại. Đe dích gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nâng lên lôi thần gầm thép. Đi ra khỏi nhà thẳng đến sân huấn luyện. Vừa tới mục đích hắn đã nhìn thấy thủ tịch Colin. E Lai Tu A thân ảnh. Hắn mang hai cái trực kiếm. Cao lớn trầm mùn. Để cho người ta chỉ là thấy liền cảm thấy an tâm. Mà vị này săn ma giả bên cạnh. Còn đứng lấy một người khác. Xuyên màu lót đen tử văn trường bào. Lưu hoa dâm hơi cuộn tóc dài người chăn dê no quai a. Tựa hồ cũng phải tham dự hành động lần này no quai a xoay đầu lại. Một đôi đạm tròng mắt màu xám chiếu ra đe dích. Bếp gờ thân ảnh lại không có một chút ba động tâm tình. Dezik không hiểu kinh hãi, bước chân đều không tự chủ được chậm lại một chút. Đông Ba Lam, khói xám phía trên. Cờ Len đối Bạch Ngân Thành vị kia thủ tịch chủ động tổ chức đội ngũ thăm dò Nót Thành hành vi thâm biểu tán thưởng. Cũng cáo chi nhỏ mặt trời. Không cần mạo hiểm săn giết. Chỉ cần có thể thu hoạch được mục tiêu một chút huyết dịch. Coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó. Hắn có thể đem huyết dịch bôi tại Adam Zoser du ký mặt ngoài. Mang đủ hết thảy trang bị. Tại chính mình sân nhà đơn đấu dược thuật tà quái. Cầm tới cần thiết phi phàm tài liệu. Đến mức Adam Zoser du ký đem người nuốt vào trong sách thế giới năng lực sẽ hay không bị thần khí chi địa đặc thù ngăn cách vấn đề. Cờ Len cũng có cân nhắc qua. Cũng nghĩ kỹ biện pháp giải quyết. Cái kia chính là đem Adam Zoser du ký ban cho nhỏ mặt trời. Chờ đã đạt thành mục đích. Lại để cho hắn hiến tế trở về. Mặt khác. Hắn cũng không lo lắng dược thuật tà quái cũng là loại linh giới sinh vật. Căn bản không có huyết dịch. Bởi vì dược pháp sư ma dược phương pháp phối chế bên trên viết rất rõ ràng. Phụ trợ tài liệu. tuyệt thuật tà quái huyết dịch 200 mơ. Lơ. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Cờ Len thỏa mãn nói nhỏ một câu quay trở về thế giới hiện thực. Sắp sửa trước đó, hắn thu vào Leona. Mít sen hồi âm. Phía trên đề cập thì chi trùng đến cách một ngày mới có. Cũng kỹ càng miêu tả ác linh loại quái vật này. Đến cách một ngày mới có thể cung cấp. Mà lại chỉ có hai đầu. Leona trong cơ thể vị lão gia gia kia trạng thái thật không tốt a. Vô phương rời đi lãnh địa, có bị hạn chế phạm vi hoạt động. Điểm giống nhau là ham mê thôn phệ vật sống linh hồn, khao khát khi còn sống con đường phi phàm tài liệu. Nói cách khác, cái kia ác linh lại ở chiếm cứ ưu thế giai đoạn lợi dụng in xe. Ra ơ queo thân thể sưu tập tương ứng tài liệu cùng phi phàm đặc tính, đây đúng là một cách điều tra hướng đi. Cờ Len hai tay cầm thư tín, vừa đọc một bên suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc, hắn tại cuồng bão hải bên trong trình đảo gặp phải in xe. Ra ơ queo lúc đối phương đang bị một vị thợ săn con đường cường lực bán thần truy đuổi cách này. Sẽ không phải là cái kia ác linh làm ra, ta trước đó còn tưởng rằng in xe. Ra ơ queo chịu vương thất mố phe phái ủy thác. Làm một chút nhằm vào Jin DC nước Cộng Hòa sự tình. Kết quả không biết xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Bại lộ bộ dạng. Bị đối phương phái ra cường giả đuổi bắt. Hiện tại xem ra có lẽ vẫn tồn tại mặt khác khả năng. Cái kia ác linh khát cầu thợ săn con đường phi phàm đặc tính. Tại nó có thể trưởng khống thân thể giai đoạn. Có chủ động đi săn giết cùng con đường phi phàm giả. Này có lẽ thành công. Cũng có lẽ thất bại. Tóm lại. Kết cuộc là bị một vị nào đó thợ săn con đường cường lực bán thần để mắt tới. Bằng vào đi săn trực giác một đường truy đuổi. Cờ Len càng nghĩ càng thấy đến đằng sau cái kia suy đoán tiếp cận chân thực. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích chấp trưởng lấy 008 in xe. Ra ơ queo vì sao lại bị phát hiện lúc này. Bí ngấu Enzo cùng cốt quen riêng phần mình ngồi xổm xuống. Ấm bóp đánh lên Cờ Len hai chân. Có khả năng sơ bộ suy đoán là thợ săn con đường ác linh. Đợi lát nữa hồi âm nhường Leona dẫn sắt hồng thủ sáo hướng cái phương hướng này điều tra. Ai? Cái tên này diễn kỹ không phải quá tốt. Cũng không có tâm lý học tích lũy. Không biết có thể làm được hay không không lộ ra dấu vết. Có lẽ hắn sẽ đem này đẩy lên không tồn tại gián điệp trên thân. Thợ săn con đường ác linh, thợ săn con đường ác linh. Cờ Len con ngươi một tấm đột nhiên ngồi thẳng. Nhường hai cái bí ngấu lộ ra không biết làm sao. Hắn biết đến thấy qua ác linh không nhiều. Chỉ có một cái. Mà cái kia vừa vặn cũng là thợ săn con đường đó là dùng hồng thiên sứ Medici làm chủ thể. Dung hợp so zôn. Ây ho gia tộc hai cái danh sách một thiên sứ còn sót lại tinh thần ác linh tại thợ săn con đường. Không còn so vị này giết càng cao ác linh. Trừ phi huyết hoàng đế an ta. Tiêu đo còn có tinh thần lưu lại. Trước đó in xe. Ra ơ queo tại ba cây len. Cái kia không biết nên không nên gọi Medici ác linh cũng tại ba cây len sau này. Cái kia ác linh đào thoát phong ấm. Không biết đi nơi nào. Mà in xe. Ra ơ queo thê thảm ác linh phụ thân hai phía đều là thợ săn con đường ác linh. Cái này. Phụ thân in xe. Ra ơ queo sẽ không phải là cái kia hồng thiên sứ ác linh. Cờ Len lông mày từng chút một nhăn lại. Không thể tin được chính mình suy đoán. Lại cảm thấy rất có thể suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Hắn vừa tìm được một khía cạnh xác minh. 008 đặc điểm là. Ngươi biết nó. Nó cũng đã biết ngươi. Mà xem như theo kỷ đệ nhị còn sống sót thiên sứ chi vương. Hồng thiên sứ Medici đại khái suất là rõ ràng 008 đủ loại tư liệu nói một cách khác chính là. Chỉ cần cái kia ác linh nếm thử nhớ lại 008 tương quan. Liền có thể bị 008 biết. Thành lập được liên hệ. Đúng còn có câu kia hợp tác vui vẻ. Sẽ không thật đúng không? Có thể hỏi đề ở chỗ. Ta trước đó đoán cái kia ác linh nên có một phần danh sách một đặc tính. Không cần lại bên ngoài cầu A. Chẳng lẽ nó còn tiêu hóa không được. Cờ Len đau đầu vuốt vuốt chán. Đứng dậy. Tiến vào phòng tắm. Nhịp đi bốn bước. Đi tới khói xám phía trên. Hắn vừa có ngồi xuống, đã cụ hiện ra giấy bút, viết lên bói toán câu nói, phụ thân in xe. Ra ơ queo chính là an ta. Tiêu đo cái kia dưới mặt đất di tích bên trong phong ấm ác linh. Từng cái từ đơn xét lại nhiều giây. Cờ len gỡ xuống cổ tay trái ốm tay áo bên trong hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Dùng linh bày pháp làm lên bói toán. Lần này, hắn mở mắt nhìn thấy hình ảnh là hoàng thủy tinh mặt dây chuyền không nhúc nhích. Ý vị này bói toán thất bại. Vị cách quá cao. Hơn nữa còn có 008 tồn tại. Đúng. Cái kia ác linh còn mang theo một tấm phản bói toán phản tiên đoán hồng tế tự bài. Ba cái kết hợp. Khó trách ta sẽ thất bại. Ăn, vậy cũng là mặt bên làm nhất định xác nhận. Cờ len phân tích hạ nguyên nhân, lo lắng lấy còn có thể từ chỗ nào chút phương diện đi nghiệm chứng. Tay hắn chỉ gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa. Im ắng lẩm bẩm. Ngoại trừ nhường leo na bên kia dẫn dắt hồng thủ sáo điều tra. Ta cũng phải làm chút gì đó. Trước giả thiết phụ thân in xe. Ra ơ queo đúng là cái kia hồng thiên sứ ác linh. Hắn lại ở có thể khống chế thân thể lúc. Đi nơi nào tìm kiếm thợ săn con đường phi phàm tài liệu đâu. Jin DC thủ đô chi ơ phu sa ke thủ đô thánh mật long hoặc là đơn thuần dựa vào khinh nhờn chi bài mở ra cùng phong ấm. Lợi dụng phi phàm đặc tính tổ hợp định luật hấp dẫn dập lửa bươm bướm chờ một chút. Chính nó đề cập qua. Medici gia tộc hậu duệ tại Ban Si Cảng. Mặc dù nơi đó đã bị phá hủy. Nhưng có lẽ còn chôn giấu cái gì còn có. Cái kia hỗn hợp ba đại thiên sứ lưu lại tinh thần ác linh có rất mạnh khiêu khích bản năng. Này phù hợp Leo Na vừa rồi lá thư này bên trong đối ác linh miêu tả. Nó có lẽ sẽ cố ý tại Ban Si còn sót lại chút gì đó. Nghĩ tới đây Cờ Len lập tức cụ hiện ra thế giới Phúc Le Man. Ba dô thân ảnh khiến cho hắn thỉnh người treo ngược lại đi một chuyến Ban Si, làm càng tỉ mỉ điều tra. Hoàn thành chuyện này về sau, Cờ Len bắt đầu cân nhắc, một khi xác nhận in xe. Ra ơ queo trong cơ thể liền là hồng thiên sứ ác linh. Phải chăng có thể theo phi phàm đặc tính tổ hợp định luật xuất phát. Lợi dụng tương ứng tài liệu dụ làm in xe. Ra ơ queo từ vào bẫy dập. Thợ săn con đường. Thợ săn con đường. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Cờ Len bỗng nhiên nghĩ đến đang ở Tây Ba Lam du đãng hai vị thợ săn. Hắn hơi nhíu mày. Bản năng phân tích một chút. Mặc dù Đông Ba Lam cùng Tây Ba Lam đều diện tích lãnh thổ bao la. Theo in xe. Ra ơ queo lần trước xuất hiện thành thị đến Tây Ba Lam phương Bắc bang khoảng cách vô cùng xa xôi. Không có truyền tống năng lực. Cho dù là bán thần. Chỉ sợ cũng phải tốn hao 10 ngày nửa tháng. Dani cùng Anderson trên lý luận sẽ không bởi vì tổ hợp định luật đột nhiên gặp được Hồng Thiên Sứ Ác Linh. Mặt khác, dùng bọn hắn danh sách tới nói, vẫn là quá thấp. Nhưng cũng không thể nói nhất định. Tây Ba Lam, phương Bắc bang quốc cơ thành. Dani mắt liếc bên người Anderson. Bật thốt lên hỏi, ta muốn làm đã điều tra. Ngươi vì cái gì còn đi theo ta như người bình thường tới nói. Ngươi không phải nên tại Bezen cảng liền trực tiếp trở về sương mù biển sao. Dù bí chi chủ 95 chương 203 hội hợp đang ở hưởng dụng format của sắn bánh mì. Anderson ngẩng đầu nhìn Dani liếc mắt. Giống như suy tư vuốt cằm nói. Cũng không biết vì cái gì. Ta không quá muốn rời đi Tây Ba Lam. Ha ha. Nếu đều đến nơi này. Làm một tên bảo tàng thợ săn. Sao có thể không có chút nào thu hoạch liền trở về cái kia rồng lớn trong rừng. Đủ loại thần miếu bỏ hoang bên trong. Có rất nhiều hoàng kim. Châu báu. Đồ cổ cùng có lẽ thần kỳ vật phẩm. Đang chờ đợi chúng ta đi cứu vứt Dani phủi hạ miệng ba. Lộc tộc uống cạn trong chén còn lại quơ đa. Đây là một loại dùng Tây Ba Lam đặc sản quả mọng chế tác đồ uống. Màu sắc màu da cam. Chua bên trong mang ngọt. Dài nóng dài khát. Cũng chứa có nhất định cà phê bởi vì có thể khiến người ta đối kháng mỏi mệt, trở nên tỉnh táo. Để cái ly xuống, cầm lấy khăn ăn, lau miệng. Dani mới a một tiếng nói. Luôn cảm thấy ngươi có âm mưu gì. Ta cũng hy vọng là dạng này.

Dĩ nhiên. Có thể. Cụ thể vẽ khắc ký hiệu liền là ngươi vừa mới nhìn đến những cái kia. Chính mình tùy ý tuyển một bộ phận tổ hợp. Có thể đi ra hiệu quả gì. Toàn xem vận khí của ngươi. Cờ Len nhẹ gật đầu. Hỏi lần nữa. Cái kia hướng người nào khẩn cầu đâu, ngài hẳn tạm thời không có cách nào hưởng ứng này loại so sánh đẳng cấp cao nghi thức. Hướng U Lô Ly ướp khẩn cầu lại tương đương khiêu khích. Chẳng lẽ chỉ hướng vận mệnh con đường danh sách hai thiên sứ nhưng ta không biết tôn danh a. Well, An Si Tinh lập tức nhích miệng cười nói có cái dễ dàng hơn. Người nào Cờ Len mừng rỡ truy vấn. Đứa bé cười hì hì hồi đáp, tai ác cùng sợ hãi nữ hoàng. Tuyệt bí chi chủ 95 chương 205 mấy ngày sau cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu tai ác cùng sợ hãi nữ hoàng. Này không phải liền là nữ thần sao cũng thế. Ác nạn bao hàm vận rủi. Là vận mệnh một bộ phận. Nữ thần có tương ứng quyền hành. Tự nhiên có khả năng làm ra đáp lại. Well, An Si Tinh cho đề nghị này. Không liền nói rõ. Tại hắn trong mắt. Ta một mực hư hư thực thực đêm tối quyến giả mà chính mình không phát giác gì. Liền cùng lần trước trả lời làm sao làm đến chiêm bạc ra con đường cao danh sách ma dược phương pháp phối chế một dạng. Đi qua sen dêm giáo đường sự tình, hắn nên càng xác định. Cờ Len đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giật mình. Hắn giống như nói một mình nói ra. Nếu như là hướng nữ thần khẩn cầu. Cái kia mặc kệ ta làm sao chọn lựa biểu tượng ký hiệu. Cuối cùng thành phẩm hiệu quả nên đều sẽ khuyên hướng vận rủi lĩnh vực. Đây là thưởng thức bọc lấy màu bạc tơ lụa đứa bé hét lên. Đạt được xác nhận Cờ Len trong lòng chắc chắn một chút, ngược lại cười nói u, v, quy, quy, mơ. Ngày hiện tại còn gọi queo. An Si Tinh sao hắn rất tò mò đối phương xuất sinh về sau có thể hay không đổi một cái tên. Ngươi muốn là ra thích cũng có thể tiếp tục cho rằng như vậy, bất quá. Ta tên đầy đủ đã biến thành queo. Rios. Đứa bé không hề để tâm hồi đáp. Cờ Len suy nghĩ một chút. Thử thăm dò lại hỏi. Nếu như ta muốn đối phó 008 người nắm giữ. Ngài có đề nghị gì, ta không phải nghĩ muốn hiểu rõ 008 tư liệu. Chỉ là hy vọng biết ngài có hay không kiến nghị. Thịt thịt Hải Nhi liền nhìn như vậy hắn. Miệng đột nhiên toét ra. Phát ra vang rồi tiếng khóc. Hoa. Cờ Len khóe miệng khẽ động. Mắt thấy nữ bộc sắp tỉnh lại. Liền lui ra phía sau mấy bước. Mang theo hai cái bí ngẫu. Biến mất tại trong phòng. Do Tết vùng biển đỗ tại bai giam quân phản kháng tư cảng tàu tương lai lên. Đang cử hành nghi thức tinh chi thượng tướng Gadeli ra trông thấy ánh nến hình thành hư ảo trong cửa lớn bay ra một giọt dòng máu màu bạc. Nàng chỉ là ngắm một thoáng, liền bề bổn nhắm mắt lại. Dù cho tự thân đã đeo lên trầm trọng kính mắt. Giờ khắc này. Trong đầu của nàng phảng phất có cái này đến cái khác siêu nhiên thần bí mâm tròn tại chuyển động. Liên thành một đầu đầu đuôi đụng vào nhau màu bạc cử xà. Này để cho nàng không ngừng lặp lại lên vừa rồi suy nghĩ. Liên tục cảm tạ ngô giả tiên sinh 12 lần mới khôi phục như người bình thường. Quả nhiên là vận mệnh lĩnh vực thần thoại sinh vật huyết dịch mà lại vì cách so bình thường thiên sứ cao. Gadeli ra mừng rỡ kết thúc đi nghi thức. Xuất ra sớm đã dự chuẩn bị tốt dụng cụ. Đem giọt kia màu bạc huyết dịch đặt đi vào. Theo thần bí nữ vương nơi đó nắm giữ một chút quái vật con đường sự tình. Theo ngu giả tiên sinh nơi đó biết được vận mệnh thiên sứ U Lô Ly ướp tồn tại nàng. Rất nhanh liền đối giọt máu này chủ nhân có nhất định suy đoán. Có lẽ là sinh mệnh học phái vị kia. Cũng có lẽ còn có khác danh sách một thiên sứ. Bất kể như thế nào. Ngu giả tiên sinh có thể tại thế giới hiện thực vận dụng thiên sứ số lượng ít nhất là 2 vị. Lại thêm vị kia khó để xác định cổ đại tà vật. Ngoại trừ phong ấm vật phương diện độ trinh lịch. Thờ phụng ngu giả tiên sinh thế lực đã đủ để cùng chính thần giáo hội so sánh. Cho dù là yếu tố bình minh cùng mô xe khổ tu hội. Cũng không đạt được loại trình độ này. Không hổ là thức tỉnh cổ thần. Càng kính ấy Gadeli ra hít vào một hơi, ngược lại suy nghĩ lên chính mình sự tỉnh. Nàng mặt khác chuẩn bị rất là thuận lợi. Nếu như không có ngoài ý muốn, đợi thêm hơn một tháng, nàng liền có thể nếm thử tấn thăng danh sách 4. thu hoạch được thần tính. Không trung đen kịt một mảnh, thỉnh thoảng có trắng bạc tia chớp xẹt qua, chiếu sáng hoang vu vắng lặng bình nguyên cùng uốn lượn không có nước dòng sông. Mà tại ở giữa vùng bình nguyên, dòng sông tha nửa vòng địa phương, màu đen đường nét lờ mờ, tầng tầng lớp lớp, nhiễm nhiên chính là một tòa không có sinh khí thành thị. Đi qua rất nhiều ngày bôn ba, Bạch Ngân thành 6 người nghị sự đoàn thủ tịch săn ma giả Kho Linh E Lai Tu A xuất lính thăm dò tiểu đội cuối cùng đã tới mục đích Nót Thành. Chi tiểu đội này nhân số cũng không nhiều, ngoại trừ Kho Linh chỉ có 4 vị đội viên, phân biệt là 6 người nghị sự đoàn trưởng lão, người chăn dê No Quai A, 2 vị danh sách 5 thủ hộ giả Dích cùng Na Lu Nè, cùng với danh sách 6 công chứng viên Đe Dích Bếp G. Thực lực tổng hợp có thể nói không thể so hoàn chỉnh thăm dò tiểu đội yếu, thậm chí mạnh không ít. Dựa theo Kho Linh E Lai Tu A lời giải thích, đây là bởi vì Nót Thành quái vật rất nhiều, vô cùng nguy hiểm, người biến hình càng là thiện ở ngụy trang, ra thích lợi dụng tín nhiệm, cho nên thăm dò tiểu đội ít người so nhiều người tốt. Mà nếu ít người, thực lực phối trí không hề nghi ngờ đến càng cao. Nhìn một chút phía trước tràn ngập nhàn nhạt sương mù, chớp liên tục điện đều không thể chiếu sáng thành thị, săn ma giả Kho Linh gỡ xuống mang 2 cái trực kiếm, không chút hoang mang không loạn chút nào vì một thanh bôi lên bên trên màu xám bạc dầu dầu, làm một cái khác nắm rồi lên chất lỏng màu vàng ống. Hắn chợt đem 2 cái trực kiếm đều cắm vào trước mặt, từ bên hông dây lưng hốc tối bên trong lấy ra 3 cái kim loại bình nhỏ, nhổ cái nắp, lột cọc uống cạn bên trong dược tệ. Cùng lúc đó, Dích cùng Na Lu Ne cũng phân biệt làm lên trước khi chiến đấu chuẩn bị. Đe Dích Bếp G thì một tay nhấc chùy, một tay kéo ra, chàng nghiêm nghiêm túc dùng cử nhân ngữ âm ao nói ra. Thần nói hữu hiệu vô thanh vô tức ở giữa. Kho Linh E Lai Tu A đám người chỉ cảm thấy vừa rồi uống hạ dược tệ, chế tạo tia nắng ban mai, bôi lên dầu dầu, đều một thoáng mạnh mẽ mấy phần. Ngay sau đó, một vòng ẩm chứa ấm áp quần sáng đẩy ra, làm cả chi thăm dò tiểu đội mang đến dũng khí cùng lực lượng. Chờ đến Đe Dích dùng thần thánh thể ước làm tự thân tăng lên nhanh nhẹn về sau, Kho Linh mắt liếc dẫn theo ra thú đèn lồng, trầm tĩnh đứng ngoài quan sát No Quai A, quay đầu chỉ hướng mười mấy mét bên ngoài Nót Thành khu vực bên ngoài, đối thân cao lại hơi dài một chút đại nam hài nói, dùng năng lực của ngươi chiếu sáng trước mặt đường đi. Sau khi nói xong, hắn nhìn quanh một vòng, nói bổ sung, một khi tiến vào Nót Thành tuyệt đối không thể tách ra. Ta chi mấy ngày trước đã cho các ngươi giới thiệu qua bên trong tương đối sôi nổi đến từ sâu trong bóng tối quái vật cụ thể có nào. Các ngươi nên rất rõ ràng tách ra loại hành vi này tuyệt đối sẽ bị người biến hình lợi dụng. Na Lu Ne là vị tướng mạo thanh tú, thân cao 2m45 nữ tính chiến sĩ. Nghe vậy suy tư nói ra, vậy chúng ta là không phải cũng có thể lợi dụng điểm ấy. Trái lại đi săn người biến hình tốt nhất đừng làm như thế, mức độ nguy hiểm thực sự quá cao, mà lại rất dễ dàng ngộ sát đồng đội, hoặc là vĩnh viễn mê thất tại Nót Thành. Tóc hoa dâm xốc xích Kho Linh E Lai Tu trịnh trọng nhắc nhở nói. Đe Dích nhìn phía trước bị nhàn nhạt sương mù bao phủ, không hề có một chút thanh âm truyền ra tính lặng thành thị, vô ý thức hỏi: thủ tịch các hạ, tòa thành thị này đã từng cũng thuộc về cử nhân Vương Đình sao? Tựa như, bất quá nó cùng một vị khác cổ thần thống trị quốc gia cách rất gần. Săn ma giả Kho Linh rất có kiên nhẫn hồi đáp, dẫn theo 2 cây thiết hắc côn bổng, thân cao cũng đạt tới 2m40. Dích cảm thấy tò mò truy vấn, là vị nào cổ thần ma lang chi vương hủy diệt giả ve ve ra dạng này a? Đe Dích nhớ ký thủ tịch giới thiệu, tiến lên một bước vươn hai tay, thuần túy sáng lạn ánh nắng đột nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra, chiếu sáng hoặc đổ sụp hoặc mục nát kiến trúc, chiếu sáng phủ lên xám trắng phiến đá đường đi, chiếu sáng yên tĩnh tới cực điểm biên giới thành thị. Trên đường phố, từng đạo bóng người xuất hiện ở Dezik đám người trong mắt. Có phủ lấy sợi đai giống như trường bào, có thân mặc da thú quần áo, giống như là đang ở lui tới bận rộn. Cảm nhận được ánh nắng chiếu rọi, bọn hắn một điểm thanh âm đều không có cùng lúc đổi qua đầu, cùng nhau nhìn về phía Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội. Ban đêm ban si càng thỉnh thoảng có quả đen hoặc là mặt khác loài chim tiếng kêu truyền ra, tôn lên toàn bộ khu phế tích càng âm u tĩnh lặng. Liền liền thanh âm của sóng biển đều không thể tách ra loại cảm giác này. Làm phong bảo chi chủ tín đồ, làm u lam phục cửu giả hào thuyền viên, các thủy thủ lá gan cũng không nhỏ. Nhất là nghĩ đến đổ sụp kiến trúc bên trong có lẽ còn chôn giấu hoàng kim chờ đáng tiền sự vật, càng là trong lòng hừng hực, không có một chút hoàng hốt. Vừa mới đến nơi này, liền dồn dập xuống thuyền. Hai, ba người một tổ triển khai tìm tòi. An Dơ không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, tự mình đi tại phế tích bên trong tìm kiếm ban si càng bị phá hủy sau mới xuất hiện dấu vết. Đi đi, tay mang tinh thần chi tiên chiếc nhẫn, eo đeo kịch độc chi nhận, hắn đi tới một tòa vách tường chia năm xẻ bảy, cửa chính chỉ còn mấy khối cháy đen mảnh gỗ đổ sụp kiến trúc trước. Nếu như ta không có nhớ lầm, nơi này nguyên bản hẳn là ban si cảng điện báo cục. An Dơ biên độ rất nhỏ gật đầu, dựa sát vào đi qua, hơi chút xem kỹ. Hắn lập tức trông thấy cái kia đoạn ngắn một tàn trong đá, có cái so sánh trống không khu vực. Mặt đất một mảnh cháy đen, in hai đạo màu đỏ như máu cái bóng. Liền phảng phất nơi đó đã từng nằm hai cái bị sống sờ sờ nghiền thành thịt vụn người. Mà sự tình rõ ràng đã qua đi lâu như vậy, cái kia hai đảo huyết hồng vẫn như cũ tươi đẹp, tựa hồ còn có nhất định sinh mệnh lực. An Dơ chán nhảy một cái, cảm giác mình mơ hồ có thể tưởng tượng ra ban si càng bị hủy diệt trước tà dị. Ánh mắt của hắn quét qua ở giữa, bỗng nhiên trông thấy cái kia hai đảo huyết sắc cái bóng bên cạnh. Ánh trăng khó mà soi sáng địa phương, có một bộ vẽ khắc tại tàn trên vách bức họa. Cái kia bức họa rất là đơn sơ, thậm chí không có cao cấp. Chủ thể là một người mặc khôi giáp, mọc ra bạch tuộc đầu, cầm trong tay tam xoa kích quái vật. Nó đồng thời còn thân quấn tia chớp, chân đạp gợn sóng. Sau lưng là loài chim lông vũ tạo thành áo choàng. An Dơ con ngươi đột nhiên phóng to, trong lòng trong nháy mắt có cuồng phong sóng lớn dâng lên. Hắn nhận ra cái kia cầu bên trong quái vật đại biểu cái gì. Bởi vì mặt trời đã từng biểu hiện ra qua. Đây là cứu rỗi tường vi đối phong bảo chi chủ hình tượng vặn vẹo, mà bức đồ họa này xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa. Đã từng có cứu rỗi tường vi thành viên đi vào ban si cảng. Hơn nữa là tại kiến trúc vật đổ sụp về sau. Bằng không cái kia bích họa không có khả năng không có một điểm hư hao. Vừa vặn che kín một bức gì thường tàn khuyết vách tường, đây chính là thế giới để cho ta tới ban si càng tìm kiếm dấu vết. Hắn đang đuổi tra cứu rỗi tường vi cái này che giấu tổ chức. An Dơ im ếm tự nói, giơ lên tay phải. Hắn nguyên bản định trực tiếp hủy đi bộ kia bức họa, có thể suy nghĩ một chút, lại thu cánh tay về, vòng qua nguyên ban si càng điện báo cuộc phế tích, không hề phát hiện thứ gì một dạng hướng đi địa phương khác. Tuyệt bí chi chủ 95 chương 206 đặt bút cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu. Vô biên vô tận khói xám phía trên, to lớn cổ lão trong cung điện, có phát hiện bị bóp méo phong bảo chi chủ hình ảnh vẽ, tư tư thực thực cứu rỗi tường vi thành viên còn sót lại. Ăn, Hồng Thiên Sứ Medici liền là cứu rỗi tường vi người thành lập một trong. Cờ Len ngồi tại thuộc về ngu giả tấm kia ghế dựa cao, an tính nhìn đại biểu người treo ngược cái kia viên thâm hồng sao trời. Mượn nhờ đối phương phản hồi, hắn cơ bản có thể xác nhận phụ thân in xe. Ra ơ queo liền là cái kia Hồng Thiên Sứ ác linh tuyên cổ bất biến trong yên tĩnh. Cờ Len trầm mặt ngồi tại loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, phảng phất biến thành một tôn thần linh pho tượng. Không biết qua bao lâu, hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu thong thả thở hắt ra. Thân ảnh của hắn biến mất theo, về tới thế giới hiện thực, tiếp tục lấy chính mình ngủ say. Không có đi nghĩ kế hoạch gì, cũng không cân nhắc in xe, ra ơ queo tương quan bất cứ chuyện gì. Một giấc đến bình minh,

Đây là nữ thần chi nhãn cắt ra lệnh nhớ ký sao? Nhớ ký xin đi. Đám người đáp lại nói. Sốt tre nhìn một chút Leona cùng Dali, thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói ra. Hành động vượt bí chi chủ 95 chương 208. Một cái chuyện xưa ra ngụy trang thành thám tử tư xã bản địa trực đêm giả cứ điểm về sau. Leona nhìn về phía chủ động đề nghị cùng mình một tổ Dali. Simone nói. Từ chỗ nào bắt đầu ngươi có đề nghị gì? Cách ăn mặc lộ ra yêu dị mỹ cảm cùng thành thục khí chất. Dali đem thông linh giả hắc bào mũ trùm kéo lườm Leona. Mitsen liếc mắt, đây là hiện ra thân sĩ chủ kiến cùng phong cách thời điểm. Leona nhìn một chút bàn tay trái mang theo hồng thủ sáo, cân nhắc nói ra. Chúng ta cứ dựa theo sốt tre đội trưởng an bài bắt đầu. Này có lẽ có thể điều tra ra nhất định manh mối, nhưng chưa hẳn hữu dụng. Ta hoài nghi nữ thần chi nhãn các hạ cũng biết điểm ấy. Đơn thuần chỉ là cho chúng ta tìm một số chuyện làm. Mê hoặc in xe. Ra ơ queo. Vì cái gì nói như vậy? Dali không có nói đùa, biểu lộ ít có nghiêm túc. Leona liếc mắt nhìn hai phía. Tiếng nói không tự giác trở nên âm u. Theo ta được biết. 008 có ngươi biết nó. Nó cũng đã biết ngươi này loại đặc tính. Mặc dù chúng ta không rõ ràng nó chân chính tên cùng năng lực, sử dụng chỉ là tự động mệnh danh danh hiệu, vốn nên không nhận ảnh hưởng gì ở vào nó quan tâm phạm vi gì. Nhưng làm đang truy xét linh giáo đoàn hạng mục công việc hồng thủ sáo tiểu đội, nhiều lần thảo luận in xe ra queo vấn đề hồng thủ sáo tiểu đội, ta cho rằng tình huống của chúng ta có lẽ đã bị 008 nắm giữ. Cứ như vậy im xẻ, ra ơ queo liền có thể biết được chính mình trạng thái không đối đã bại lộ, từ đó có ý thức chế tạo trùng hợp, làm ra lẩn tránh. Dali hồi tưởng lại cùng im xẻ, ra ơ queo có liên quan tư liệu, nhẹ gật đầu. Sốt tre ban đầu cũng đề cập qua vấn đề này, chỉ bất quá không có ngươi nói như thế hiểu rõ hóa thanh tích, vẫn còn theo thất bại kết quả đảo đầy khả năng nhân tố giai đoạn, cho nên nữ thần chi nhãn cắt hạ một bên để cho chúng ta điều tra chung quanh khu vực thợ săn con đường phi phàm giả cùng tài liệu tình huống. Giả vờ sự tình còn chưa có xác định. Một bên đã đang chuẩn bị lợi dụng tương ứng vật phẩm. Thiết trí bấy dập. Chờ đợi ác linh chiếm cứ ưu thế lúc in xe. Ra ơ queo chủ động hiện thân. Leona xoay thân thể lại. Vừa đi vừa nói. Đại khái là dạng này. Nhưng ta hoài nghi này rất có thể không thể gạt được 008. Dali đi theo nghiêng phía sau, như có điều suy nghĩ nói ra. Ta cho rằng vẫn là có thành công hy vọng. Không nên quên, nữ thần bên trong một cái tôn danh là ẩn bí chi mẫu. Cái này có thể khắc chế 008 giáo hội có cao tầng hoặc phong ấm vật có thể khắc chế 008. Khó trách 008 đã từng bị giáo hội lấy được. Phong ấm vu thánh đường dưới đáy. Leona mắt xanh lục sáng lên, tinh thần đột nhiên chấn động. Dali biên độ rất nhỏ gật gật đầu, biểu lộ tùy theo nhu hòa xuống tới. Mấy giây về sau, nàng ánh mắt đột nhiên co lại, bật thốt lên. Chúng ta vừa rồi thảo luận có thể hay không bị 008 biết. Leona vẻ mặt hơi ngưng lại, không dám khẳng định, cũng không dám lắc đầu. Cùng Dali ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngắn ngủi lại không người nói chuyện. Mố cái gian phòng bên trong, một con hơi lộ ra tái nhợt bàn tay đem bày ở trên bàn sách bản bút ký lật đến phía trước. Từng tờ về sau xem. Rời đi ban si cảng về sau, đạt được mố dạng vật phẩm so zone. Ây ho, mè đi si không nữa chỉ có cố chấp. Không nữa bản năng luôn luôn bện âm mưu. Đi lặp lại rằng co cùng chống lại. Im xe. Ra ơ queo cùng hắn đã đạt thành bước đầu hóa giải, thậm chí quyết định có hạn độ hợp tác, dùng riêng phần mình hoàn thành tâm nguyện. Đối với một vị hồng tế tự con đường ác linh tới nói, cam kết như vậy là không bảo đảm hữu hiệu. Nhưng im xe, ra ơ queo không có lựa chọn nào khác. Hắn thấy này một dãy chuyện tồn tại rất nhiều trùng hợp, nhưng theo trên bản chất rằng, đây là một loại chắc chắn. Ít nhất, so run, a ho, Medici tại cấu tạo chuyện xưa bên trên năng lực là hắn mấy lần. xác định mục đích là phía nam đại lục Đông Ba Lam về sau in xe. Ra queo đi thuyền đi tới cuồng bão hải. Mỗi một lần, hắn đều sẽ tiến vào Jin DC thực dân hòn đảo. Không để ý tới trí trêu chọc quan phương thế lực. Săn giết thợ săn con đường phi phàm giả. Cũng tại nguy hiểm tiến đến trước đó. Kịp thời khôi phục tỉnh táo. Che giấu dấu vết. Chạy trốn tới phương xa. Này tựa hồ là trùng hợp. Có thể hỏi đề ở chỗ. Mỗi một lần đều là đồng dạng trùng hợp. Có thể hay không quá xảo hợp rồi theo lô giới cùng đạo lý góc độ mà nói. Quá nhiều trùng hợp mang ý nghĩa một loại nào đó nhân tố hoặc quy luật âm thầm tồn tại. In xe sở dĩ có thể làm được. Cũng là bởi vì hắn viết xuống phía trên cái kia đoạn thoại. Mượn nhờ An Su Hô Đe Chi bút lực lượng. Tự nhiên để cho mình tại ác linh phụ thân cùng bản thân làm chủ hai loại trạng thái ở giữa hoán đổi. Thật sự là một cách âm hiểm ra hỏa a. Này không chỉ có chỉ in xe. Ra ơ queo cũng chỉ so zôn. Ây ho. Mẹ đi si. Bọn hắn rõ ràng đã sống chung hòa bình. Lại còn giả bộ là lẫn nhau mâu thuẫn bộ dáng. Thoạt nhìn như là theo dựa vào ngoại lực mới đạt thành một loại cân bằng. In xe. Ra ơ queo ngoài định mức mua ca tụng giả cùng chiến sĩ con đường phi phàm tài liệu. Này vô cùng hợp lý. Bởi vì hắn muốn che giấu ác linh lợi dụng hắn sưu tập thợ săn con đường đủ loại vật phẩm dấu vết. Không để cho người khác phát hiện tất cả những thứ này đều tại hắn ngầm đồng ý phía dưới. Không có nếm thử phản kháng. Mặt khác, ca tụng giả cùng chiến sĩ hai đầu con đường đều có đối kháng người chết khu trừ ác linh năng lực. Thông minh người chỉ phải cẩn thận suy nghĩ. Liền không hề nghi ngờ có thể phát hiện điểm này. Từ đó xác minh chính mình đối in xe. Ra ơ queo ác linh phụ thân phán đoán. Trải qua nhiều lần khiêu khích về sau thiết huyết thập tự hội Tommy. Đơn cuối cùng khóa chặt in xe. Ra ơ queo. Đối với hắn triển khai đuổi bắt. Trong quá trình này. Vị này lập chí trở thành chinh phục giả chiến tranh chủ giáo không che giấu chút nào khoa trương lấy năng lực của mình. Nhất là làm bão tố trùng hợp cắt đứt hắn đuổi theo về sau. Hắn càng là ngay trước một thuyền người bình thường. Hoa lệ lên sàn. Bắt được giả trang in xe. Ra ơ queo ra hỏa. Này có chút trùng hợp. Nhưng cũng không khiến người ngoài ý. Bởi vì thiết huyết thập tự hội lý niệm là. Siêu phàm hiện thế. Áp đảo người bình thường phía trên. Mà Tommy. Đơn kiệt ngạo cuồng vọng. Luôn luôn lần lượt dùng năng lực của mình đánh vỡ người khác nghi vấn. Có siêu cường lòng tự tin. Cho nên, hắn biểu hiện như vậy không có một chút vấn đề. Đồng dạng, hắn quá mức tự tin đến mức không để ý đến in xe. Ra ơ queo cũng tại chiếc thuyền kia bên trên khả năng. Này cùng hắn đi săn trực giác không quá phù hợp. Nhưng trên cái thế giới này, ai cũng sẽ mắc sai lầm in xe. Ra ơ queo tại bên trong trình dưới đảo thuyền lúc. Có phát giác được đến từ nhất đẳng khoang thuyền nhìn chăm chú. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đây chính là hắn nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Hành khách bên trong vừa lúc có người biết hắn là tốt nhất phát triển ăn. Vừa lúc. Không có quá sớm, cũng không có quá muộn in xe. Ra ơ queo tại sốt tre hồng thủ sáo tiểu đội áp dụng hành động trước. Cùng linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái thương bạc chi thủ Ba Len Cô. Ta hít gặp mặt, hy vọng có thể đạt được hỗ trợ của bọn hắn, khu trừ ác linh. Bôi lên vẽ đi dấu vết. Sự tình phát triển có chút kỳ quái, sốt tre hồng thủ sáo tiểu đội Đa Ly. Simone cùng Leona. Mitsen còn không có đầy đủ manh mối đẩy ra đoạn tựa hồ có kết luận, này đến từ xây nét te. Nikon đưa tới một phong thư. Đến tột cùng là xảy ra vấn đề ở đâu in xe. Ra ơ queo đối với cái này tương đương nghi hoặc, hắn thấy trừ phi có thể trực tiếp bắt được Ba Len Cô. Ta hít hoặc là linh giáo đoàn mặt khác then chốt nhân viên bằng không không có ai có thể nhanh như vậy ra kết luận. Cái này khiến hắn chuẩn bị có chút vội vàng, nhưng may mắn là kết quả này là hắn mong muốn. Sốt tre xuất lính hồng thủ sáo tiểu đội theo các nơi phản hồi điện báo bên trong phát hiện in xe. Ra ơ queo dị thường, Đa Ly. Simone nhờ vào đó đưa ra ác linh phụ thân giả thiết đạt được tương đối nhất trí tán đồng. Nàng tự xưng là hợp lý suy đoán, nhưng thực tế đã có hiểu biết theo có kẻ ký sinh Leona Mitsen nơi đó, mà Leona Mitsen tình báo bắt nguồn từ Seinette. Nikon đưa tới tin, gửi thư người sẽ là ai chứ, đồng thời, Leona Mitsen cùng Dali Simone đã đang hoài nghi, phụ thân in xe. Gia Ewell Adling thuộc về thợ săn con đường. Có thể cái này là chân tướng sự tình sao, hết thảy sẽ như cùng Dali Simone, Leona Mitsen, như là sốt tre hồng thủ sáo tiểu đội dư đoán như thế phát triển sao. Đi qua cùng yên tĩnh giáo đường vị kia thảo luận. Hắc giả giáo hội cao cấp chấp sự Y Lệ A tin tưởng Dali suy đoán. Quyết định dùng một kiện thợ săn con đường một cấp phong ấm vật làm mồi nhử. Nhường Ác Linh phụ thân lúc in xe. Gia Ewell chủ động bước vào bẫy dập. Vì che giấu mục đích này, nàng nhường sốt che hồng thủ sáo tiểu đội tiếp tục điều tra tương ứng manh mối. Đáng tiếc là bọn hắn đều tính sai một cái tiền đề, cái kia chính là in xe. Gia Ewell mặc dù quả thật bị Ác Linh phụ thân, nhưng hành động cũng không bởi vậy chịu ảnh hưởng, lúc trước hắn làm hết thảy đều là đang diễn trò. Đều theo chiếu so zone. A ho, Medici kiến nghị làm biểu diễn. Vì mê hoặc hắc giả giáo hội người. Vì để cho Y Lệ Á mù quáng xuất kích. Mà một cách đồng ý giúp đỡ cùng phối hợp Hồng Thiên Sứ Ác Linh. Đủ để cải biến chiến cuộc. In xe. Gia Ewell đến đây phía Nam Đại Lục mục đích thực sự nhưng thật ra là săn giết hắc giả giáo hội cao cấp chấp sự Y Lệ Á. Thu hoạch nàng phi phàm đặc tính. Vì mình tấn thăng làm chuẩn bị, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem. Hắc giả giáo hội lúc trước từ bỏ quyết định của hắn đến cỡ nào ngu xuẩn, dĩ nhiên. Tại mở rộng cái này hành động trước. In xẻ. Gia Ewell đến dự đoán thỏa mãn so zone. A ho. Medici khao khát. Đối thở săn con đường bên trong cao danh sách phi phàm đặc tính khao khát. Vì giữ bí mật. Hắn không có ý định tại bản địa đi săn. Chuẩn bị đi so sánh địa phương xa. Làm Ác Linh bất tử sinh vật bản chất, Hồng Thiên Sứ vì cách cùng người giữ cửa đặc thù kết hợp in xe. Gia Ewell liền có được tử thần con đường tương đối cao danh sách linh giới xuyên qua năng lực. Đủ để trong khoảng thời gian ngắn đi đến phương xa lại gấp trở về. Điểm này, lúc trước hắn cũng có tận lực che giấu. Chờ đến thỏa mãn so zone. A ho, Medici in xe. Gia Ewell quyết định trước theo giết chết Dali Simone cùng Leona Mitsen bắt đầu. Giả vờ mơ hồ đã nhận ra hắc giả giáo hội bố trí. Cưỡng ép làm ra phản công. Sau đó mất lý trí. Đi tới bẫy dập. Hắn không có ý định lưu lại bất kỳ bất an gì định nhân tố. Theo TM đi ra người báo thù nhất định phải toàn bộ chết đi, bản bút ký lật đến trống không chỗ. Tái nhợt bàn tay nắm lên một nhánh bút lông chim. Tại đằng sau thêm lên một câu. Hôm nay hết thảy đều sẽ thuận lợi. Tây Ba Lam, phương Bắc bang quốc quơ thành. Điều tra của ngươi còn không có kết thúc, Anderson nhàm chán hỏi đi ở bên cạnh Danis. Nhanh, Danis hơi có điểm lực chú ý không tập trung hồi đáp. Ngươi có chuyện gì lúc này? Anderson lấy ra một tấm bản đồ cùng một xấp tài liệu. Cười ha hả nói ra. Ta đã biết rõ một tòa cổ đại lăng tẩm đại khái địa điểm. Y theo Đông Tây Ba Lam tập tục. Bên trong khẳng định có hàng loạt tài bảo. Tại đây bên trong. Tử vong cũng không phải là kết thúc. Chỉ là khởi đầu mới. Cho nên vật bồi táng rất nhiều. Dani sửng sốt một chút. Ngạc nhiên hỏi. Ngươi không phải không hiểu đều thản ngữ sao, làm sao sưu tập tư liệu? Anderson cười hắc hắc một tiếng. Nâng lên mang găng tay đen bàn tay trái. Giãn ra dưới năm ngón tay nói. Ta là không hiểu. Nhưng ta có khả năng tạm thời đánh cắp tiếng nói của bọn họ năng lực. Mãi đến sưu tập xong tư liệu. Ta liền biết ngươi cái tên này không biết cái gì biện pháp đều không có. Danis hơi có điểm cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó chỉ quảng trường bên cạnh đường phố. Gặp lại Anderson không có đi ngăn cản. Mỉm cười nhìn xem hắn nhanh chân sườn đi. Ngay lúc này, hai người đồng thời lưu ý đến một phương hướng khác có đạo nhân ảnh đi về phía bên này. Bóng người kia nắm một nhánh cổ điển bút lông chim. ăn mặc màu đen nhân viên thần chức trường bào, màu tóc ám kim, không có nếp nhăn, ngũ quan như là cổ điển điêu khắc, con mắt một con thâm lam gần hắc, một con bò đầy nhỏ bé mạch máu, đang từng bước tới gần Anderson cùng Danis. Anderson không biết vị này trung niên nam sĩ, nhưng thân thể không khỏi liền một trận run rẩy, tựa như đối mặt thiên địch. Trong đầu của hắn, nguy hiểm dự cảm ầm ầm nổ tung. Con ngươi kịch liệt phóng to đột nhiên. Hắn bên tai vang lên một đạo giọng ôn hòa. Không cần khẩn trương. Người nào? Anderson mờ mịt nghiêng đầu, chỉ thấy bên cạnh mình, nguyên bản địa phương không người, kỳ gì có thêm một bóng người. Bóng người này tựa hồ vẫn luôn ở nơi đó, nhưng luôn luôn bị người xem nhẹ. Hắn ăn mặc gì thường đơn giản, trường bào màu trắng, giữ lại che khuất hạ nửa gương mặt vàng nhạt sợi râu. Đôi mắt xanh triệt đơn thuần như là tiểu hài. Vẻ mặt và húc mà nổi liếm. Nhìn đối diện in xe. Ra ơ queo trong tay bút lông chim. Này phổ thông thần cha ăn mặc nam tử trung niên. Nửa nhắm mắt lại. Nâng tay phải lên. Trước người điểm liên tiếp bốn phía. Nơi đó buông thõng một cái làm bằng bạc thập tự giá mặt dây chuyền.